Chương 1232 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược. Giờ lành đến, buổi đấu giá bắt đầu, Khâu Đợi đi đến bàn đấu giá, mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười, Kim Kim nói ra, "Để các vị quý khách, ở buổi đấu giá trước khi bắt đầu chúng ta Tiêu Dao Thương Minh chuẩn bị một trận nho nhỏ biểu diễn. Từ chúng ta Thần Uy Vương phủ Thần Uy thiếu gia đối chiến từ Thương Long đại sư và Khúc Trường Không trưởng lão cực lực đề cử tân nhân, về phần tân nhân tên gọi cái gì? Ta cũng không biết." Khâu Đợi cười nhạt một tiếng, nói, kệ bất quá, một cái vô danh tiểu bối, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết, chúng ta cũng không cần biết rõ hắn tên. Trực tiếp trào phúng, căn bản không lưu chức Hà Tình Mặc trong hội trường một mảnh xôn xao, Thương Lan đế quốc thủ tịch luyện đan đại sư Thương Long giới thiệu người. Cái kia cái này tiểu tử là lai lịch gì? Thương Long đại sư là luyện đan đại sư, hắn giới thiệu người lại là cái võ đồ. Cái này gọi cái gì sự tình a? Ta đoán chừng cũng đúng vậy chuyện Tiếu Lâm. Ai nói không phải đây? Rất nhiều người châu đầu ghé tai nghị luận lên, cơ bản bên trên không coi trọng Long Phi, bởi vì Thần Uy thiếu gia thiên phú rất nhiều người đều biết, thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, rất khó có địch thủ phòng bên trong, Khúc Trường không sầm mặt lại, Thương Long càng là ánh mắt nhất dữ tợn, lạnh lùng nói ra hai chữ, ghê Khâu Đợi. Theo người muốn hung ác, Khâu Đợi dùng hết khí lực, lần này nhất định phải làm cho Khúc Trường không nể mặt. Đồng thời đem Thương Long cho kéo xuống mã lai, nếu không chỉ là dẫm ở Khúc Trường không còn không được, Ngưu Đại Sơn quát ra một tiếng, để cái gì gọi là không biết tên tiểu bối a. Hắn rõ ràng liền biết lão đại danh chữ, hơn nữa. Người nào sẽ mã thượng, lập tức chết. Người này quá phách lối, ta rất khó chịu nghe dưới đài tiếng nghị luận, Khâu Đợi cực kỳ hài lòng, nói, để Thương Long đại sư và Khúc Trường không trưởng lão liên thủ đề cử, cái này cá nhân nhất định rất không dậy nổi a. Ta nghe nói đã tu luyện tới tự cấp cảnh giới. Vừa mới nói xong, trong tràng cười vang lên, tự cấp cảnh giới. Thần Uy thiếu gia mấy cái trăm năm trước đúng vậy linh cấp điên phong cảnh giới, còn dám cùng Thần Uy thiếu gia khiêu chiến, muốn chết a. Thật sự là Thương Long đại sư đề cử tân nhân. Người này có phải hay không ngốc a? Các loại tiếng cười nhạo vang lên, Ngưu Đại Sơn ở trong rạp giận phát cuồng, liền muốn phá cửa mà ra. Lại bị Khúc Trường không cũng ngăn lại, nghe nói như vậy ta lão đại. Hắn là cái thá gì a? Dèm pha ta lão đại, hắn cũng xứng. Ngưu Đại Sơn hơi thở phun lửa, liền hận không thể bóp chết Khâu Đợi, trong rạp những người khác sắc mặt đều khó coi, tất cả đều kìm nén lửa giận, thế nhưng là Long Phi không xuất hiện, bọn hắn cái gì cũng không thể làm hơn nữa. Coi như Long Phi xuất hiện, Khúc Trường không cũng phải cực lực ngăn cản cái này trận tỷ thí, bởi vì Long Phi thất bại. Hắn không thể nào là nhật cấp cảnh giới Thần Uy thiếu gia đối thủ, tự cấp cảnh giới như thế nào là nhật cấp cảnh giới đối thủ, Long Phi rất trọng yếu, nhất định phải còn sống. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh cũng nhanh chút, đừng lãng phí mọi người thời gian, chúng ta là tới mua đồ, không phải đến nhìn trận đấu. Nhìn liền lên khang đài chỗ cao, Thiên Linh hô lên một tiếng, không ít người đi theo hưởng ứng lên, Khâu Đợi lập tức nói, ngày mọi người đừng nóng vội nha, đồ tốt không sợ muộn. Buổi đấu giá tự nhiên sẽ tiến hành. Cái này trận tỷ thí trừ tỷ thí bên ngoài các vị cũng có thể hạ tiền đặt cược. Ta cầm cái. Thương Long đại sư đề cử cao nhân, về phần tỷ lệ đặt cược đi một so với năm, Thần Uy thiếu gia là nhất, cái kia không biết tên cao nhân là năm, mọi người cứ việc đặt cược, bao lớn đều thụ lý. Mặt khác, nếu như Thương Long đại sư đề cử cao nhân thua trận đấu mà nói, Khúc Trường không trưởng lão muốn làm lấy tất cả mọi người mặt cùng Thần Uy thiếu gia chịu nhận lỗi. Lúc này, Thương Long nhịn không được bỗng nhiên vén rèm lên, quát ra một tiếng, nói, ê Khâu Đợi, ngươi có ý tứ gì? Mọi người thấy đi, không ít người giật mình, ê thật sự là Thương Long đại sư. Thật sự là hắn. Hắn thật tới. Hỗn độn giới đỉnh phong luyện đan đại sư a. Vô số luyện đan người thần tượng a. Khâu Đợi cười nói, ê không có ý gì, đúng vậy để buổi đấu giá trở nên càng có ý tứ một điểm, Thương Long đại sư. Ngươi cũng có thể đặt cược a. Thanh khách giữa Thương Long song quyền nắm chặt, khớp xương bạo hưởng, lửa giận cuộn trào mãnh liệt, dưới khán đài càng là náo nhiệt lên, Thương Long đại sư, thật là ngươi đề cử tân nhân sao? Nàng là luyện đan thiên tài sao? Thương Long đại sư, cái kia tân nhân ở cái gì địa phương a? Thương Long vô pháp trả lời, Khâu Đợi sắc mặt lại càng thêm đắc ý, âm thanh chìm xuống, đè xuống sở hữu âm thanh nói, kể Thương Long đại sư không có phản bác. Vậy đã nói rõ cái kia vô danh tiểu bối đúng vậy hắn đề cử, mọi người nhanh lên đặt cược a. Nói không chừng có thể thắng không ít huyền thạch đây. Bầu không khí bị Khâu Đợi cho điều động, ngay sau đó rất nhiều người bắt đầu đặt cược. E100 mai huyền thạch, áp thần uy thiếu gia thắng. Ta 300 mai huyền thạch. Ta 1000 mai huyền thạch. Ta ép 1 vạn mai huyền thạch, thần uy thiếu gia thắng. Cơ bản bên trên đang bị giam giữ thần uy thiếu gia thắng, lấy làm tất cả mọi người biết đạo thần uy thiếu gia không thể lại thua. Một bên thần uy thiếu gia lộ ra đắc ý mỉm cười, tam thiên thời ở giữa, hắn tu vi đột phá nhật cấp. Hiện tại hắn có thể dễ như trở bàn tay bóp Tử Long bay, hơn nữa hắn nghĩ tới đối phó Tê Liệt giới chỉ biện pháp, thần uy thiếu gia trong lòng cười lạnh nói, "Trẻ tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là dám ra, liền phải chết ở chỗ này." Trong đám người, Trần Bàng tự thấp giọng hỏi một câu, "Kẻ chúng ta muốn hay không đặt cược?" Rất nhiều mọi người đặt cược kia là cái gì, thần uy thiếu gia thắng, chúng ta có muốn thử một chút hay không vận khí? Nhất bồi 5A, vạn nhất thắng liền kiếm lời đại phát. Thiên Linh nói thầm một tiếng, nói, kẻ chúng ta không có gì tiền. Trần Bàng Tử khe khẽ nha một tiếng, không nói chuyện. Thiên Linh khẽ cắn môi, nói, ê mụ, dù sao cũng là đoạt, không thèm đếm xỉa. Ta áp 10 cái huyền tinh, vô danh tiểu tử thắng. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhìn xem hắn, Khâu Đợi khóe miệng một phát, cười nở hoa, nói, kẻ cái này vị tiểu đệ, ngươi có nhiều như vậy huyền tinh sao? Thiên Linh lạnh hừ một tiếng, để mắt chó coi thường người khác. Xoay tay phải lại 10 cái huyền tinh bay ra ngoài, rơi vào Khâu Đợi trước mặt, chúng trong lòng người giật mình, thật mạnh ngự khí lực lượng A, Khâu Đợi cũng là sắc mặt biến hóa, đem 10 cái huyền tinh nhận lấy, để nhận lấy mở ra chứng từ, sau đó nói, thì còn có dưới người rót sao? Không có người đặt cược mà nói, trận đấu liền bắt đầu. Ngưu Đại Sơn nói, ê lão đại không ở, nhưng là tràn diện không thể mất, ta đem toàn bộ thân gia để lên đi. Bao nhiêu? Ngưu Đại Sơn gãi gãi đầu, nói, ê một cái huyền thạch. Dương Du sầm mặt lại, trong nháy mắt đem Ngưu Đại Sơn cho hét lại, Khâu Đợi khẽ cười nói, ê không ai đặt cược đúng không? Không ai đặt cược, cái kia tỷ thí liền bắt đầu. Đúng vào lúc này, buổi đấu giá khách quý thông đạo đại môn mở ra, nhất cá nhân đứng ở cửa chính, cường quang chiếu vào, xem thường hắn dáng dấp ra sao, nói, ê xin hỏi một chút, bao lớn rót đều thu sao? Khâu Đợi nói, kẻ thần uy thiếu gia đặt cược tráng đầy, cái kia vô danh tiểu bối đặt cược tráng không có hạn mức cao nhất. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, người đó, Thác Bơ Sơn chậm rãi đi tới, nói, ê được, vậy thì tiểu chơi một thanh. Ta đặt cược 5 vạn mai huyền tinh. Áp chính mình thắng. Số từ 1827.